Tuyệt sắc đan dược sư, quỷ vương yêu phi. Chương 305, truyền thừa 4. Trong phòng truyền thừa, lão giả nhắm mắt khoanh chân, tóc bạc phất phơ trong gió. Đột nhiên hắn mở mắt, con người vẩn đục khi nhìn thấy thiếu nữ đi đến, hiện lên một tia sáng. Người đã đến rồi. Thanh âm lão giả đạm mạc, mờ ảo, còn có chút thở dài. Vâng, ta đã tới. Ngộ Như Nguyệt ngước nhìn lão giả, nhàn nhạt nói. Tiểu lão, hiện giờ ta đã đột phá thiên phú, có thể tiếp nhận truyền thừa. Không vội. Lão giả khẽ cười nói. Trước khi ngươi tiếp nhận truyền thừa, ta muốn nói với ngươi một chút về lịch sử Tiêu gia. Người đời chỉ biết Tiêu gia đến từ thánh cảnh, nhưng lại không biết lai lịch chân chính. Lai lịch chân chính của Tiêu gia? Mộ Như Nguyệt ngẩn ra, ánh mắt nghi hoặc nhìn Tiêu lão. Tiêu lão than nhẹ một tiếng, tựa như chìm vào trong hồi ức. Lão tổ tông cũng không phải là người của đại thần đại lục Thần Vũ, hắn đến từ Trung Châu. Lão tổ tông đã từng là nhân vật thiên tài của Tiêu gia ở Trung Châu, tuổi còn trẻ đã đạt tới cảnh giới đỉnh thiên phú, xưng bá tứ phương. Nhưng mà thiên tài luôn bị người ta ghen ghét. Lúc đó lão tổ tông bị người khác hãm hại, khiến thực lực không thể tăng tiến được nữa, còn làm cho sinh lực dần dần mất đi. Nói thật, trong một thế lực như Tiêu gia, một người trẻ tuổi ở cấp tiên đỉnh thiên phú sẽ được toàn lực bồi dưỡng. Nhưng một người đã đạt đến đỉnh thiên phú mà mất đi khả năng tăng tiến thì không còn bất kỳ tác dụng gì nữa. Một thế hệ thiên tài vì bị người khác ghen ghét mà mất đi khả năng tăng tiến, cho dù thực lực không bị tụt giảm nhưng cũng không còn tác dụng gì với Tiêu gia. Lão tổ tông mất đi khả năng tiến bộ, ở Tiêu gia một bước khó đi. Hơn nữa, Tiêu gia có quy định, những người ở cấp bậc thiên phú hoặc bất kỳ võ giả nào chậm nhất là 2 năm nhất định phải đột phá. Và lão tổ tông bởi vì chuyện đó trong 2 năm không thể tiến bộ được, cho nên bị trục xuất khỏi Tiêu gia. Lúc đó hắn đã nản lòng thoái chí với nơi đó, cũng không muốn ở lại Trung Châu nữa. Sau đó hắn đi tới đại lục Thần Vũ, sáng lập một Tiêu gia khác. Năm đó ta từng chịu ân huệ của lão tổ tông, cho nên cùng hắn rời khỏi Tiêu gia. Nghĩ tới cuộc đời lão tổ tông nhấp nhô như vậy, Tiêu lão khẽ nhắm mắt lại. Nơi đó vĩnh viễn là nỗi đau trong lòng lão tổ tông. Đại tiểu thư, Trung Châu kia là nơi cực kỳ phức tạp. Ở đại lục Thần Vũ, võ giả thiên phú đã đủ cường đại rồi, nhưng ở Trương Châu chỉ thuộc tầm trung thôi. Trên cấp thiên phú còn có người cường đại hơn. Nơi đó mới chân chính là nơi cường giả xuất hiện tầng tầng lớp lớp. Dựa vào thiên phú kinh tài tuyệt diễm của lão tổ tông, vốn dĩ có thể hô mưa gọi gió ở nơi đó, nhưng tuổi còn trẻ mà sinh lực chậm rãi mất đi mà chết. Năm đó sau khi xảy ra sự kiện kia, Tiêu gia mời đan dược sư đến chữa trị cho lão tổ tông, nhưng không có vị đan dược sư nào có thể chữa được. Dần dần Tiêu gia cũng từ bỏ một thiên tài. Tiêu gia Trung Châu. Mộ Như Nguyệt nhíu mày, nhẹ nhàng nỉ non một câu. Tiêu lão cười nhạt. Đại tiểu thư, lão tổ tông khi còn sống còn có một tâm nguyện, đó là muốn trong số hậu nhân của mình xuất hiện một thiên tài có thiên phú vượt qua hắn. Ta đợi nhiều năm như vậy, rốt cuộc chờ được ngươi rồi. Ngươi muốn tiếp nhận truyền thừa của lão tổ tông thì phải làm việc cho hắn. Nếu về sau có cơ hội thì đi Tiêu gia một chuyến, để cho những người có mắt không trông. Năm đó nhìn thấy một vị hậu nhân kinh tài tuyệt diễm của lão tổ tông lần nữa xuất hiện. Trung Châu địa linh nhân kiệt, cho nên cường giả xuất hiện tầng tầng lớp lớp. Cường giả thiên phú 17 tuổi ở nơi đó cũng không phải chuyện gì kỳ quái. Nhưng mà ở đại lục Thần Vũ lại không có điều kiện phong phú như vậy, trong hoàn cảnh thiếu thốn mà cũng có thể có một cường giả thiên phú trẻ tuổi như thế, không phải thiên tài thì là gì? Chương 306, truyền thừa 5. Nếu có cơ hội, ta sẽ đến Tiêu gia một chuyến. Mộ Như Nguyệt gật gật đầu. Con đường tu luyện của võ giả là vô hạn, thực lực càng mạnh thì tuổi thọ càng dài, cho nên những người năm đó nếu đột phá tới một giai đoạn khác thì có thể sống mấy trăm năm. Đáng tiếc tuổi thọ của Tiêu lão đã hết, hắn cũng không sống được mấy năm mấy ngày nữa. Bất quá, Mộ Như Nguyệt cười cười. Tiêu lão, ta nghĩ ngươi sẽ càng muốn tận mắt nhìn thấy bộ dáng hối hận của mấy lão nhân năm đó đuổi lão tổ tông ra khỏi Tiêu gia. Tiêu lão ngẩn ra một chút. Vân đắc sĩ thở dài, lắc lắc đầu nói. Ta không đợi được đến lúc đó. Không, người có thể. Mộ Như Nguyệt ngẩng đầu nhìn Tiêu lão, ánh mắt kiên định. Tuy dựa vào trình độ đan dược sư hiện tại của ta, chỉ có thể giúp ngươi kéo dài tuổi thọ 3 năm, nhưng chờ sau khi thực lực của ta tăng lên thì có thể luyện chế đan dược tăng 10 năm tuổi thọ, sau đó còn có đan dược tăng 100 năm tuổi thọ. Cho nên ta nhất định sẽ làm ngươi chờ được đến lúc đó, tận mắt thấy biểu tình hối hận của Tiêu gia Trung Châu. Kỳ thật đối với Tiêu lão, Mộ Như Nguyệt vẫn rất bội phục. Lão nhân này vì Tiêu gia thánh cảnh thật sự đã trả giá cả đời hắn, cuối cùng còn vì bảo hộ Tiêu gia không tiếc từ bỏ sinh mệnh của mình, cho dù vì cha mẹ nàng cũng muốn giúp Tiêu lão kéo dài tuổi thọ. Tận mắt nhìn thấy những người đó hối hận, Tiêu lão chậm rãi nhắm mắt. Giờ khắc này trước mặt hắn hiện ra vẻ mặt nịnh nọt của những người đó khi lão tổ tông còn là thiên tài, sau đó là bộ dáng châm chọc mỉa mai, thật sự là hổ xuống đồng, xuống đồng bằng bị chó khinh. Nhớ năm đó khi lão tổ tông còn kinh thế tuyệt diễm, những người đó hận không thể liếm chân hắn, nhưng sau đó lại bỏ đá xuống giếng. Nếu hắn có thể nhìn thấy bộ dáng hối hận của những người đó, số kiểu tiền cũng có thể kể cho lão tổ tông nghe. Không thể không nói, một câu nói này của Mộ Như Nguyệt làm bùng lên hy vọng sống trong lòng Tiêu lão. Đại tiểu thư, lão phu không thể không thừa nhận người ưu tú hơn so với lão tổ tông. Có lẽ sau khi nàng đến Trung Châu, đại lục Trung Châu sẽ bị nàng quấy đảo đến long trời lở đất. Lão phu cũng muốn nhìn thấy biểu tình hối hận của những người đó một chút, cho nên lão phu chấp nhận lời đề nghị của ngươi. Tiêu lão nhàn nhạt cười nói, hiện tại bắt đầu tiếp nhận truyền thừa lão tổ tông lưu lại. Ngươi đến chỗ cây cột kia, nhỏ một giọt máu lên cây cột là đủ rồi. Mộ Như Nguyệt ngẩng đầu nhìn cột đá cách đó không xa, chậm rãi bước qua, nhỏ một giọt máu lên. Một vầng sáng đỏ khuếch tán ra, ong một tiếng, một cỗ lực lượng cường đại ào ào chảy vào trong đầu Mộ Như Nguyệt. Trước mắt nàng hiện ra một vài hình ảnh. Hoan nghênh ngươi, hậu nhân của ta. Một thanh âm giả nua không biết phát ra từ đâu truyền vào trong não Mộ Như Nguyệt, tựa như từ một nơi rất xa, lại tựa như ở ngay kênh bên cạnh nàng. Mộ Như Nguyệt không nói gì, bởi vì thanh âm mờ ảo lại lần nữa vang lên. Ta không biết hiện tại là bao lâu sau khi ta mất, cũng không biết người là ai. Đây chỉ là một dạng truyền thừa, khi còn sống ta lưu lại thôi. Vừa rồi hẳn là Tiêu lão đã nói cho ngươi về chuyện Tiêu gia. Ta hy vọng ngươi có thể làm một việc cho ta, nhưng hãy nhớ kỹ, mọi việc đều phải đặt an toàn của Tiêu gia lên trên hết. Ta không muốn mình người vì thay ta trả thù mà đưa Tiêu gia vào hiểm cảnh. Chương 307 truyền thừa 6. Thanh âm kia tạm dừng nửa khắc, lại tự giễu nói, Tiêu Vân ta năm đó cũng là một thế hệ thiên tài, mà lại sa sút đến nông nỗi này. Tiêu gia Trung Châu chính là một nơi như vậy, cường giả vi tôn, cạnh tranh khốc liệt. Vì để ngươi tiến bộ nhanh hơn, ta sẽ truyền thụ tri thức cả đời ra cho ngươi. Có được những kinh nghiệm quý báu này, con đường tu luyện của ngươi có thể tránh được phải đi đường vòng. Trước khi ngươi đạt tới đỉnh thiết tiên, cơ bản sẽ không phải trải qua bậc trung cấp gì. Bất quá, trước đó ta hy vọng ngươi có thể học được tuyệt kỹ thành danh của ta, Tam Trọng Hỏa Viêm Kiếm. Thanh âm chưa dứt, một loạt hình ảnh nữa lại hiện ra trước mắt Mộ Như Nguyệt. Trong hình ảnh đó có một người trẻ tuổi anh tuấn, khuôn mặt có mấy phần tương tự với Thiêu Tiên Vũ. Hắn mặc một thân trường bào đỏ thẫm, trong tay cầm một thanh kiếm tỏa ra lửa. Thông qua hình ảnh này, Mộ Như Nguyệt có thể cảm nhận được Tiêu Vân năm đó hăng hái khí phách cỡ nào. Ai ngờ tạo hóa trên ngươi, cuối cùng lại lưu lạc xuống đồng bằng. Tam Trọng Hỏa Viêm Kiếm, một lần đánh ra lực lượng sẽ tăng dần, đồng thời sẽ tiêu hao nguyên khí ngày càng nhiều. Hiện tại ngươi phải hiểu được một chút, trong vòng 3 ngày phải học được tuyệt kỹ này, nếu có thể nắm được giữ. Tam Trọng Hỏa Viêm Kiếm, chiến đấu vượt cấp cũng không phải được gì khó. Mộ Như Nguyệt nhớ mày, truyền thừa của lão tổ tông đúng là đưa than trong ngày tuyết rơi. Nếu sớm học được tị kỹ này, có lẽ thời điểm đối kháng với Nam Cung Tử Phượng càng dễ thắng hơn. Dù sao thường lực nàng hiện tại muốn vận dụng Kiều Thiên Long Viêm Kiếm, nguyên khí kém xa một đạo công kích này. Cùng lúc này, trên một sơn mạch, một thi thể nữ tử nằm ở nơi hoang dã. Một đám xài lang hổ báo đang phân chia thân thể nàng, một cánh tay đã bị ăn gần hết. Đám xài lang hổ báo kia không phát hiện, bên cạnh thi thể, một hình người trong suốt lạnh lùng nhìn thi thể bị ma thú sâu xé khuôn mặt lạnh băng không có biểu tình gì. Nếu có cường giả ở đây, chắc chắn sẽ cảm thấy kinh ngạc, bởi vì nữ tử đứng bên cạnh giống hệt thi thể trên mặt đất. Ngô Như Nguyệt, xem ra người cũng không khôi phục ký ức. Cửu Thiên Long Viêm Kiếm chỉ là trùng hợp mà thôi. Nữ tử cười lạnh, đáy mắt hiện lên tia âm độc. Cho nên lần này đánh cược này ta thắng. Đây là cái gọi tìm đường sống trong chỗ chết. Từ bỏ thân thể này lại bảo tồn được linh hồn. Nói như vậy, võ giả thiên phú còn không thể bảo tồn được linh hồn. Nhưng trên thế gian này còn có ngoại lệ, tỉ như lão tổ Phượng gia dùng bảo vật để bảo tồn. Còn Nam Cung Tử Phượng kiếp trước vốn có thực lực cường đại, thân thể này chỉ là một chỗ ở tạm thời mà thôi. Thân thể tồn lại nhưng không có nghĩa là linh hồn bị hủy diệt. Chỉ cần tìm được một thân thể thích hợp, nàng sẽ sống lại. Chính vì Mộ Nhiên Huyệt chưa khôi phục ký ức nên mới để nàng chui vào chỗ trống. Đáng tiếc thực lực ta tu luyện lâu như vậy. Nữ tử khẽ lắc đầu, có chút tiếc hận, than nhẹ một tiếng. Lần sau nhất định phải tìm một thân thể cường đại hơn. Hơn nữa, trước khi chưa có đủ thực lực, ta sẽ không xuất hiện trước mặt nàng. Lần thất bại này nàng nhớ kỹ, nếu không phải quá nóng vội cũng sẽ không tạo thành kết cục như hiện giờ. Cho nên nếu có lần sau, nàng phải kịp chuẩn bị kỹ lưỡng mới có thể đối phó nữ nhân kia. Bất quá ta dù sao cũng đã mượn xác hoàn hồn một lần, hiện tại trong vòng 2 tháng phải tìm được một thân thể thích hợp, nếu không sẽ phải biến mất khỏi thế gian này. Trước khi chưa đoạt được vô trần ca ca, ta không thể chết được. Có lẽ Trung Châu là một lựa chọn tốt. Nơi đó thiên tài đông đảo, cường giả vô số, chỉ có thực lực cường đại mới có thể đoạt lại vô trần ca ca. Nữ tử cười lạnh, trong mắt xẹt qua một tia tàn nhẫn. Nàng không hề nhìn thi thể mình lần nào nữa, nhẹ nhàng bay đi khỏi nơi này. Chương 308. Ta là Lôi Phong 1. Trong phòng truyền thừa, thiếu nữ đột nhiên mở to mắt, kiếm trong tay xẹt qua không trung thành một độ cong đẹp mắt, lực đạo cường đại đánh vào tảng đá. Trong nháy mắt tảng đá đã nổ tung nát bét. Lão tổ, ta đã luyện thành tam trọng hỏa viêm kiếm, hiện tại nên đi Trung Châu tìm vô trần và đại ca. Mộ Như Nguyệt thu hồi kiếm trong tay, khẽ mỉm cười, ngước mắt nhìn về phía xa xa trong không trung. Trung Châu học phủ, trong rừng cây yên tĩnh, một nam nhân chắp tay sau lưng, trường bào màu trắng non, trăng non nhẹ bất trong gió. Đóa mạn đà la trên dung nhan lộ vẻ tà mị, đôi mắt tím nhìn lên bầu trời xanh, ánh mắt thâm thúy mang theo hơi thở nghiêm nghị. Chỉ lặng lặng đứng một chỗ, dáng vẻ nam nhân vẫn tôn quý như thế. Đã hơn một tháng, không biết hiện giờ Nguyệt Nhi đang ở đâu. Trước mặt tự như hiện ra dung nhan tuyệt mỹ của tiểu nữ. Ánh mắt nam nhân trở nên nhu hòa, biểu tình ôn nhu xuất hiện. Trên khuôn mặt tuyệt mỹ tà mị kia lại động lòng người như thế, làm nữ tử xung quanh đều nhìn đến ngây ngốc. Vô Trần sư huynh, một thanh y nữ tử can đảm đi đến bên cạnh nam nhân, ngượng ngùng cúi đầu, hai tay bất an bân về góc áo. Cái kia, Vô Trần sư huynh, ta có một vấn đề chưa hiểu rõ về phương diện tu luyện, không biết có thể thỉnh giáo Vô Trần sư huynh không? Đối mặt với lời mời của mỹ nhân, còn là mỹ nhân thanh thuần động lòng người như thế, có ai có thể cự tuyệt được? Nhất thời mọi người đều cho rằng Giả Vô Trần sẽ nhân cơ hội mà đáp ứng, nhưng mà nam nhân chỉ nhàn nhạt liếc nàng một cái, nhếch môi phun ra một chữ cút. Thanh y nữ tử hơi sừng sốt, kinh ngạc ngẩng đầu, đôi mắt rưng rưng nhìn nam nhân tuấn mỹ trước mắt, tựa như không thể tin được lời hắn vừa nói. Nam nhân không hề liếc nàng một cái, đi thẳng về phía sau. Lúc xoay người, ánh mắt hắn vô thức nhìn về chỗ không xa sau núi. Con người tím hơi dừng lại một chút. Lực lượng của quái kia càng ngày càng nồng đậm, nếu không thể biết rõ lực lượng kia, hắn không thể an tâm. Bất quá hiện giờ quan trọng nhất vẫn là tìm được tung tích Nguyệt Nhi. Không có chuyện gì quan trọng bằng chuyện này. Ta tạm thời khỏi nơi này, không tìm thấy Nguyệt Nhi, ta cũng không có tâm tư làm những chuyện khác. Có điều hắn vẫn luôn tin tưởng nữ nhân kia chắc chắn còn sống. Lúc này trong Tiêu Gia thánh cảnh, Mộ Như Nguyệt vừa bước vào đại sảnh liền thấy phu thê Tiêu Thiên Vũ cùng Đan Tôn Giả. Nàng nhướng mày, hiển nhiên Đan Tôn Giả nghe nói Tiêu Gia suýt nữa bị diệt môn, cho nên vội vàng chạy tới. Cha mẹ, ta đến cáo từ với mọi người. Thánh Nguyệt phu nhân ngẩn ra. Nguyệt Nhi, người phải đi sao? Vô Trần và đại ca đều ở Trung Châu, ta nên đi tìm bọn họ. Mộ Như Nguyệt ngước mắt nhìn Thánh Nguyệt phu nhân, cười khẽ: yên tâm, ta sẽ sống sót trở về. Ta sẽ sống khóc trở về. Đây là lời cam đoan của nàng đối với bọn họ. Đan Tôn Giả cười ha ha hai tiếng: nha đầu, ngươi cứ yên tâm đi. Sau khi ngươi đi, ta sẽ ở lại Tiêu gia, sẽ không để chuyện giống như lần trước xảy ra nữa. Đúng rồi, ngươi đi Trung Châu, thuận đường ghé Trung Châu học phủ một chuyến. Lão nhân ở đó là bạn cũ của ta, nếu ngươi có thể gặp hắn thì thay ta hỏi thăm hắn. Trung Châu học phủ, đó là nơi nào? Mộ Như Nguyệt nghi hoặc hỏi. Chương 309, ta là Lôi Phong 2. Đan Tôn Giả cười nhạt nói: Trung Châu học phủ là một học đường, chỉ có những mầm non ưu tú mới có thể vào đó học tập. Yêu cầu đối với được để được vào đó rất nghiêm khắc, chỉ có những thế lực cường đại mới có đủ tư cách tiến cử đệ tử của mình đến học tập. Cho nên học phủ cũng là nơi bồi dưỡng đệ tử của các thế lực lớn, bởi vậy đều có quan hệ với các thế lực. Nếu có người muốn động đến Trung Châu học phủ, chính là đối địch với hơn nửa Trung Châu. Người cầm thư tiến cử của ta có thể thuận lợi tiến vào. Đương nhiên cá nhân cũng có thể báo danh, nhưng thì hảo hạch có chút phiền toái. Nếu vào Trung Châu học phủ có lợi ích gì? Mộ Như Nguyệt nhướng mày, đây mới là điều nàng quan tâm nhất. Lợi ích? Người có biết Trung Châu học phủ là nơi rất nhiều người muốn học vào hay không? Hơn nữa còn có quy định, các thế lực lớn mỗi năm chỉ có thể tiến cử một người, mà cá nhân đến báo danh mỗi năm cũng chỉ tuyển 100 người. Đan Tôn Giả liếc trắng mắt Mộ Như Nguyệt nói tiếp: sau khi vào Trung Châu học phủ, có thể hưởng thụ điều kiện tu luyện tốt nhất, còn có thể đến đan đường đổi đan dược. Nhưng ta tin tưởng ngươi không cần đến đan đường kia. Bất quá hoàn cảnh tu luyện ở Trung Châu học phủ khá tốt, nồng đậm nguyên khí, đây cũng là nguyên nhân rất nhiều người muốn vào đó. Mộ Như Nguyệt hơi động dung, cong môi cười: tốt, vậy ta sẽ đến Trung Châu học phủ nhìn một chút. Càng có thể có nhân cơ hội này tìm hiểu một chút các thế lực lớn của Trung Châu. Cuối cùng từ biệt với mọi người Tiêu gia, Mộ Như Nguyệt rời khỏi thánh cảnh để bắt đầu một hành trình mới. Vì đi Trung Châu nhất định phải đi ngang qua biên cảnh Trung Châu là Phượng Thành. Chờ nàng đến Phượng Thành là lúc phát hiện nơi này đã có một diện mạo mới. Nhưng nàng cũng không dừng lại lâu, cũng không gặp Phượng Kinh Thiên mà đi thẳng qua. Nơi giao nhau giữa đại lục Trung Châu và đại lục Thần Vũ có một cánh cửa lớn ngăn lại, hai thị vệ bất động như đối canh giữ hai bên cửa lớn, mắt lạnh nhìn những người muốn qua cửa. Tránh ra! Còn chưa tránh ra, cầm tử chúng ta tới, các ngươi còn chưa tránh ra. Lúc mọi người đang xếp hàng nghiêm chỉnh, một thanh âm kiêu ngạo từ phía sau truyền đến. Có vài người vừa định nổi giận, nhưng khi nhìn thấy phục sức của những người đó, vội vàng ngậm miệng lại, ai cũng không dám nói nửa câu oán hận. Là người Triệu gia, người nói kia là Thiếu gia Triệu gia, lần này rời khỏi Trung Châu là vì đón vị tiểu thư 20 năm trước lưu lạc bên ngoài, hôm nay trở về Trung Châu. Triệu gia này luôn luôn bá đạo đã quen, chúng ta vẫn nên nhịn một chút thì tốt hơn. Mọi người nhỏ giọng nghị luận, làm nhóm cường giả vừa tới Trung Châu cũng vội vàng thu liễm mũi nhọn, sợ không cẩn thận sẽ đắc tội Thiếu gia Triệu gia kia. Đột nhiên ánh mắt mọi người đều nhìn về phía bạch y thiếu nữ văn đạm, đạm nhiên như gió. Thiếu nữ tựa như không nghe thấy tiếng la hét phía sau, lặng lặng đứng ở phía trước. Người điếc rồi sao? Nhìn thấy thiếu gia chúng ta xuất hiện còn không tránh được, lập tức cút ngay cho ta. Một tên thị vệ Triệu gia nhìn thấy tình huống này, lập tức nổi giận, vẫn nộ quát. Nhưng mà thiếu nữ vẫn đứng im bất động. Nàng lấy lệnh bài thông hành từ trong nhẫn không gian ra, nhưng còn chưa kịp giao lệnh bài cho thị vệ canh cửa phía sau cổ, đã có một hơi thở lạnh băng truyền đến. Ánh mắt Mộ Như Nguyệt hơi trầm xuống, khẽ nâng tay lên, bên bờ môi nở nụ cười lạnh lẽo, toát ra vô tận hàn ý. Nhưng mà nàng còn chưa kịp ra tay, bên tai đã nghe thấy một tiếng cười khẽ. Chương 310, ta là Lôi Phong 3. Chập chập, Triệu gia đúng là uy phong, chẳng lẽ các ngươi không biết thế nào gọi là đến trước đến sau? Người ta đang muốn hào hào xếp hàng, còn muốn người ta nhường đường, không nhường thì đả thương người ta. Chẳng lẽ Trung Châu đều chỉ có mấy con chó kêu gào như thế? Một thanh ý nữ tử xuất hiện, tay ngọc đặt trên tường trường kiếm, khẽ gập lại, thanh kiếm kia liền bị bẻ thành hai đoạn. Trong mắt nữ tử đầy ý cười, nhìn tên hộ vệ sắc mặt đại biến. Nữ tử này không có dung nhan khuynh quốc khuynh thành, mà có một gương mặt rất thanh tú thuần khiết, cũng rất đẹp. Ánh mắt chú ý cười